Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, đen tối Tô Mỹ Nhĩ. Rất nhanh, đám người công tích đã niệm xong. Phía dưới phiếu bầu cũng trên cơ bản đều điền hoàn tất. Mà những cái kia không có cái gì công tích bang quốc chi chủ. Trên mặt món ăn, phi thường xấu hổ, nên như thế cũng có ra mặt dày. Nói cho những người khác, chân chính sở trường quản lý người, là vô vi mà trị. Thiện chiến người không hiển hách chi công, thiện trị người không đường đường danh tiếng. Biết mình chọn không lên, không bằng nhiều thổi hai câu ngưu bước tìm xem mặt mũi. Khế đại nhân bên mình, thực thẩm cùng vị kia dị thế thần linh. Hai vị này lão nhân cũng chiếu theo chính mình chỗ nghe được công tích. Viết xuống đối ứng danh tự. Ngài tên gọi là gì? Nghe hiểu được chư hạ ngôn ngữ sao? Nhìn hiểu chư hạ văn chữ sao? Khế hiểu được chỗ này dị thế lão thần xem không hiểu chư hạ ngữ điệu. Thế nhưng vị kia lão thần mở miệng. Một ngụm mà nói cổ sơn tây lời nói. Ngột được đấy. Đó là đương nhiên á. Khế nhất thời liền đến tinh thần. Hỏi một chút phía dưới quả nhiên là thực thẩm dậy. Tốt gia hòa. Tây vực bên ngoài hiện tại cũng nói sơn tây nói. Đây là truyền bá cổ chư hạ ngữ điệu. Mở đất ta dân tộc văn hóa a. Người gọi tên gì? Nạp bố. Khế. Cái kia bói. Người cũng biết sủ què. Chúng ta nơi này cũng có cái biết bói quẻ nhưng lợi hại. Quay về giới thiệu cho người biết nhận biết. Có rảnh cùng một chỗ chơi bài. Ngồi tại đoàn người. Biên giới vị trí Vu Hàm hắt hơi một cái. Bên cạnh hắn đặt vào giáp cốt. Trước đó bỏ phiếu trước nghĩ muốn nung sủ què. Bị người cấp tốc ngăn trở. Bây giờ còn đang líu lo không ngừng. Tân vương sinh ra. Là bên trên ứng thiên mệnh. Hạ hợp ân tình sự tình. Sao có thể không tiến hành sủ quẻ đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy trong tay của ta phiếu đỏ sao? Vu Hàm tức giận bất bình. Hắn cảm giác được một ánh mắt. Vọng hướng về sau chuyên cần chỗ. Bên kia có một đầu dê ngây ngô không có việc gì. Chính là Cao Tử. Lúc này ngay tại nhìn chằm chằm hắn trong tay tấm kia phiếu đỏ. Chẹp chẹp miệng. Phiếu không ném có thể cho be he ăn sao? Hết hiệu lực phiếu đều sẽ tiến vào Cao Tử trong bụng. Sạch sẽ bảo vệ môi trường. Sau cùng biến thành dê phân trứng kéo ra qua lại thuộc về đại địa. Khế nghe được Vu Hàm lớn tiếng phàn nàn. Vỗ vỗ chính mình lỗ tai. Không muốn nghe đến cái này lão vu sư nát chủy. Nạp bố hiểu được chư hạ nhân. Tại tâm tình bên trên giường như đặc biệt nhanh nhẹn. Mà lại đối xử mọi người mười phần nhiệt tình. Cũng không quá phận che giấu chính mình hỉ ác. Điều này làm cho nạp bố cảm thấy rất vui vẻ cùng cực kỳ thoải mái. Người lấy chân thành đối xử mọi người. Tự nhiên cũng làm hoàn lại lấy chân thành. Hắn cũng học tập một đoạn thời gian chư hạ văn chữ. Đối với chư hạ thương hiệt chữ là nhìn hiểu. Mà ở trong đó có được nhiều như vậy hiền giả. Cùng với những này tuyển cử. Nhường ngôi chế độ. Đều là bọn hắn bên kia chỗ không có được. Hắn từ không có trải qua những này sự tình. Tại tiến hành cẩn thận lặp đi lặp lại châm trước cùng suy nghĩ sau đó. Hắn phát ra mấu chốt một phiếu. Hắn không biết cái này một phiếu sẽ hay không trở thành chư hạ tân vương trợ lực. Nhưng loại này tham dự làm cho hắn rất cảm thấy mới lạ. Nguyên lai hạ vị người. Cũng có thể tham dự thượng vị ứng cử viên chọn. Trên dưới giai cấp tương đối mơ hồ. Thế nhưng phía trên ra lệnh phía dưới liền sẽ kỷ luật nghiêm minh. Cái này vẻn vẹn giới hạn trong công tác mặt. Mà lựa chọn tân vương người. Lại là muốn bằng mượn công tích. Mà không phải võ lực cùng huyết mạch. Mà lại mấu chốt nhất hai cái chút. Nơi này trí cao người có ba vị. Tam vương chi vương chỉ là một cái gọi chung. Trên đường từ Tây Phương đi tới. Nạp bố đã rõ ràng. Nguyên lai tại cổ xưa thời điểm. Nơi này dân chúng, còn sùng bái, hoàng, cùng, đế, tam hoàng chư đế, mà những này hoàng cùng đế, đều là tổ tiên bọn họ, đế chỉ là lực ảnh hưởng to lớn vương giả, mà hoàng giả, chỉ có được to lớn công tích, có xoay chuyển tình thế tại đã ngã, truyền tân hòa tại hết vực sâu thủ lĩnh, mới có thể bị người như thế xưng hô, đế giả tự xưng cùng trời đồng tề, Trung ương chi đế gọi là thiên đế, mà vương giả hạ xuống tại dân chúng ở giữa. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thiên đế, thiên tử, bách quỹ, xưng hô. Đây là tam quyền phân lập. Danh từ mới tại vị này thần linh trong đầu nổi lên. Hắn đem những này ý tưởng cùng ý niệm, hết thảy điêu khắc tại đất đá trên bảng. Người những này văn tự rất có ý tứ a, cũng là tượng hình văn, nhưng là cùng chúng ta nơi này phát triển không đồng dạng a, tượng hình. Không không không, người nói là, loại kia tròn tròn, mô phỏng theo loại văn tự, kia là quá nguyên thủy văn tự. Nạp bố giản đơn đối khế giải thích bọn hắn văn tự. Tiết hình văn tự thoạt nhìn rất kỳ quái cũng rất có ý tứ. Tựa như là từng cái hoành bình dọc theo ký hiệu. Tại ký hiệu cái đuôi bên trên hoặc là nâng bút địa phương có cái hình tam giác. Phát âm cũng cùng chư hạ nói như vậy hoàn toàn khác biệt. Khế ngừng một hồi nghe không hiểu. Chỉ có thể xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiến hành mỉm cười. Mà nạp bố cho khế phổ cập khoa học một cái nhà mình văn tự sau đó. Đột nhiên cảm giác một trận thê lương. Nặng nề thở dài. Chư hạ lấy nhường ngôi cùng công tích làm vua. Đã có võ lực cũng có đạo đức cùng nhân nghĩa. Đây là trong lý tưởng vương triều cùng thiên hạ. Mà chúng ta đất đai sớm đã không còn thuộc về chúng ta. Liền chúng ta những này thần tín ngưỡng. Đều đã không có. Chúng ta đất đai bị A Tạp Đức người sở đoạt lấy. A Tạp Đức người đời thứ nhất vương. Dùng các ngươi văn tự cùng ngôn ngữ tới nói. Hắn gọi là Tát Nhĩ Cống. Hắn có 5,400 người chuẩn bị sẵn vũ trang quân đoàn. Hắn tự phong Sa Lỗ Kim. Ý là chân chính chi vương. Hợp pháp chi vương. Là thế gian tứ phương chi vương. Hắn chỗ đánh xuống cương thổ. Từ biển lớn đến nơi mặt khác một mảnh biển lớn. Từ chính nam phương chiều dài biển đến tây bắc phương khoảng cách biển. Chấm ngoặc kép. Hắn xuất thân ti tiện. Là mẹ thấp hèn không biết kỳ phụ. Lại chế tạo lớn như thế công tích. Thậm chí diệt vong chúng ta vương triều. Lại người này tại các ngươi nơi này. Cũng hẳn là xem như chiến vô bất thắng truyền kỳ người. Ta trước đó chỗ nghe nói. Các ngươi nơi này là cử hiền mặc cho có thể. Không so đo xuất thân. Nếu như hắn xuất thân tại các ngươi nơi này. Tất nhiên sẽ bị khai quật. Chấm ngoặc kép. Thuấn phát tại quyến mẫu bên trong. Tái cử tại vách đất ở giữa. Phong hậu cử tại biển. Lực mục cử tại giã. Chấm ngoặc kép. Cái này cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta nơi đó. Vương quyền hạ xuống từ trên trời. Rơi vào ai lợi đô. A Lư Lợi Mỗ làm vua. Tiếp đó từ một cái thành bang chuyển rời đến cái kia thành bang. Cho tới bây giờ. Ai không phải vương. Ai là vương. Khế tò mò hỏi dò. Nói như vậy, các ngươi bây giờ bị những cái kia mặt khác chi địa người tới chỗ kẻ thống trị. Có nghĩ qua tạo phản sao? Nạp bố, không, A Tạp Đức vương triều cũng đã hủy đi. Ai không phải vương, ai là vương, chính như ta ghi lại ở phiến bùn bên trên văn tự một dạng. Những này cưỡi ngựa, chăn thả châu dương nhân, bị mặt khác, từ trên núi chui ra ngoài người chỗ hủy diệt. Chúng ta đất đai. Đã lọt vào hắc ám nhất thời đại. Cùng Nam Bộ cùng Bắc Bộ mậu dịch toàn bộ gián đoạn. Đại khí cũng tại kịch liệt biến động. Vượt ra khỏi chúng ta những này không có thần năng lực. Không cách nào điều tiết. Mất mùa mang đến ôn dịch. Rất nhiều người chết đi. Khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu. Ta đi tới chư hạ cực tây bên ngoài. Tại các ngươi chỗ xưng hô Ngụ Uyên phụ cận cư trú. Vậy đối với chúng ta tới nói. Là Đông Phương Thái Dương thần ô vẽ tạo ra núi cao. Nhưng đối với các ngươi tới nói. Lại là mặt trời rơi xuống bi thương chi địa. Vì vậy, ta biết thực thầm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.